cái này chính là cảm ơn anh tặng em bó hoa này. Không có ý gì khác, anh không cần nghĩ nhiều. 1. Tựa tiếng Anh là, Way Back Into Love. 2. Lời đích bài hát lấy từ trang Lloyd.com, người dịch, Thang Khô, No 1, cách chương.